Nữ chiến thần Hắc Bao Đàn, chương 15, khóc chuyện audio.com. Người hiền lành một khi tức giận lên thì có chút dọa người. Huống chi, Vương Nguyệt Hoa trước nay cũng không phải người hiền lành. Đàn ông ở Khương gia đều ăn nói vụng về là người hiền lành. Vương Nguyệt Hoa vì không thể chịu bị ức hiếp cho nên chỉ có thể tự mình đứng lên. Mấy năm nay tính tình cũng rất đanh đá, đánh nhau với mấy người đàn bà trong thôn. Bà còn chưa từng thua đâu. Trước mặt nhà mẹ đẻ hiền lành là bởi vì bà còn niệm cốt nhục thân tình. Nhưng hôm nay, nhà mẹ làm như vậy, thật sự đã hoàn toàn làm Vương Nguyệt Hoa lòng đều lạnh lẽo rồi. Người ta chỉ coi mình như bồi tiền hóa, không hề xem mình như người thân đâu. Một khi đã như vậy, dựa vào cái gì lại cho bọn hắn ăn? Còn muốn ăn thịt, nhà ta không có thịt, đêm qua ăn hết cả rồi. 20 cân, một lần một ăn hết rồi, ăn còn rất ngon nữa. Như thế nào, muốn hay không ta đi ị ra cho các ngươi ngửi thử cái mùi đó. Vương Nguyệt Hoa vốn là người không có văn hóa gì, một người phụ nữ nông thôn thực sự, lúc này nói chuyện đặc biệt độc miệng, còn có chút ghê tởm người nữa. Bà Vương vừa nghe thấy 20 cân thịt đều một bữa ăn hết, liền không thèm chạy trốn nữa mà nhảy dựng lên muốn đánh người. Mày, cái đồ đàn bà phá của, lão nương còn chưa được ăn một ngụm đâu, mày lại dám không có lương tâm mà ăn hết, mày là cái thứ đồ không có lương tâm. Bà Vương một tác phong duy nhất chính là đánh, mà đánh không lại thì chơi xấu. Đúng vậy, ta ăn hết rồi thì sao? Mẹ nghĩ ta còn phải hiếu kính mẹ sao? Năm đó trên bàn cơm, mẹ đều đem hết thịt cho ai ăn thì giờ bảo người đó hiếu kính mẹ đi. Nghĩ vậy Vương Nguyệt Hoa liền cảm thấy chua xót nói. Lúc chưa gả chồng, mỗi ngày bà đều phải làm ruộng. Bà làm việc không thua gì đàn ông trong nhà. Không chỉ vậy, trong nhà ngoài ngõ việc gì cũng do một tay bà làm. Nhưng đến lúc ăn cơm, thì bà chỉ có thể ăn chút lương khô cùng màn thầu đen. Trong nhà hễ có chút thịt thì đều là chia cho anh trai cùng em trai cả. Đôi khi, mẹ còn sợ bà thèm thịt quá điên lên cướp ăn cho nên còn ngầm đưa cho bọn họ ăn nữa. Bà đến mùi cũng không được người. Hiện giờ mẹ lại đến chỗ này chơi chiêu đòi ăn. Vương Nguyệt Hoa mới không sợ đâu. Trong thôn lúc này là giữa ngọ giờ nấu cơm. Từng nhà đều có người. Từ trước người của Vương ra đến nháo thì cuối cùng đều là Vương Nguyệt Hoa chịu thua rồi đưa đồ cho bọn họ. Người trong thôn tuy rằng chướng mắt nhưng cũng là chuyện nhà người ta. Người ta nguyện ý cho nên bọn họ chỉ là đi xem náo nhiệt thôi. Hôm nay thấy Vương Nguyệt Hoa rốt cuộc cũng phản kháng. Thôn dân còn cảm thấy tật hả giận. Đại khái là mọi người đều có tính bài ngoại đi. Không muốn thấy người của đại đội khác sang bên họ ước hiếp người của bọn họ được. Bà Vương bị Vương Nguyệt Hoa giống lên như vậy đã bị giống đến ngây người rồi. Hơn nữa thấy thôn dân chỉ trò trò, bà ta còn đang nghĩ muốn chơi ăn vạ, kết quả Đông Xu ra tới. Vương Nguyệt Hoa làm như vậy Đông Xu miễn cưỡng vừa lòng đi. Cho nên, bây giờ cô ra kết thúc việc này, đàn quỷ hút máu này còn dám mơ tưởng hôn sự của cô. Như Vương Nguyệt Hoa nói vậy, mợ cả ngươi mặc kệ đứa con gái của mình mà lại duỗi tay đến quản cháu gái ngoại. Ai cho cô ta cái gan trò đó chứ? Đông Xu nghe đến mấy cái này, còn muốn trực tiếp bóp gãy cổ đối phương kìa, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi vậy, nơi này không phải tinh tế. Đông Xu vừa ra, liền mắt lạnh nhìn bà Vương một cái. Bà Vương bị dọa thiếu chút nữa ngã rồi, vốn còn nghĩ nháo lớn chuyện, hai đứa con dâu kia giờ lại ngoan ngoãn đứng sang một bên. Nhưng hai đứa trẻ con hư hỏng kia lại giống như hai cái hộ pháp vậy. Nằm bên cạnh bà Vương, lăn lộn ăn vạ chơi xấu. Một bên khóc một bên kêu la đòi ăn thịt. Như thế nào, đây là hai đứa không cha không mẹ hả? Muốn ăn thịt mà còn phải đến cửa nhà của cô nó để đòi ăn. Đông Xu vừa mở miệng liền chát tâm. Một câu đâm thẳng tim, thiếu chút nữa khiến bà Vương tức tới chết rồi. Hai người mợ tức giận liền chỉ tay vào Đông Xu nói. Khương Điềm Điềm, mày cái mụ la sát này. Mợ cả chưa nói xong hết một câu thì đã thu được một cái liếc mắt của Đông Xu. không phải cô Nhi sao? Đông Xu cười như không cười nói. Mợ cả còn định nói chuyện nhưng ánh mắt của Đông Xu đáng sợ quá. Ánh mắt kia giống như hàn băng xương tuyết vậy. Chỉ thoáng một nhìn một cái đã khiến mợ cả cảm thấy xương cốt cô đều lạnh. Có khả năng là kết băng đi. Không phải cô Nhi, vậy thì đem về nhà đi. Con cái nhà ai muốn ăn thịt không đi tìm ba mẹ mà đi tìm cô. Ai cho chứ, Đông Xu nhấc chân nhẹ nhàng đá hai đứa nhỏ một chút. Hai đứa trẻ tức khắc sợ như chim cút, không dám động đậy cũng không dám lên tiếng. Ánh mắt của Đông Xu quá đáng sợ. Hai đứa nhỏ căn bản là không dám chọc cô, còn dám mắng cô mình là bồi tiền hóa. Cái dạng được nuôi dạy như vậy, về sau con gái nhà ai dám gả cho. Các chú các thím nhớ cho kỹ bọn họ, về sau con gái của mình không thể gả cho nhà như vậy được. Rốt cuộc có thể mắng cô mình là bồi tiền hóa, con gái người khác gả đến không chừng còn bị tra tấn đâu. Luận cách về độc miệng, Đông Xu tự nhận đã tu luyện không tồi. Một câu, đem nhân duyên tương lai của hai đứa nhỏ đều chặt đứt một nửa. Không phải hư hỏng sao? Đại Ma Vương tự nhiên có biện pháp trị hết cho các ngươi. Hai người mợ nghe mà mồ hôi lạnh đều chảy. Tuy rằng hai đứa trẻ còn nhỏ, nhưng rồi cũng chạy không thoát. Bọn họ là người nhà Vương gia a. Như vậy nếu thôn dân nhớ kỹ, về sau hôn sự của hai đứa nhỏ, hai người mợ hoảng sợ nhìn Đông Xu, muốn mở miệng mắng thô tục nhưng một chữ cũng không nói ra được. Nhìn hai đứa trẻ bị chiều hư giờ đã an tĩnh, Đông Xu lúc này mới dương mắt nhìn mợ nhỏ, giọng như cũ lạnh lùng nói, con tưởng muốn lấy ta đổi 50 cân lương, đã không sinh ta, cũng không nuôi ta, ngươi có tư cách gì quản chuyện hôn sự của ta? Chấm, một câu này nói xong liền khiến người trong thôn nhỏ giọng nghị luận. Tuy rằng mai mối thì chẳng phân biệt thân phận, nhưng cái loại chuyện rõ ràng là hại cháu gái của mình. Hơn nữa mở miệng liền nói 50 cân lương vẫn khiến thôn dân không quen nhìn. Mọi người nghị luận không hề kiêng dè bọn họ, khiến sắc mặt mợ nhỏ trở nên khó coi vô cùng. Trong lòng lại thêm ghi hận Đông Xu. Đông Xu không có tâm tình để lôi kéo cùng mấy người này. Đêm qua ăn ba chén lớn thịt heo, cảm thụ được cảm giác thỏa mãn từ trong ra ngoài cơ thể. Cái này khiến Đông Xu càng thêm tin tưởng vững chắc. Tâm nguyện của nguyên chủ là ăn uống no đủ, cho nên những người dâu ria, có thể giải quyết trong một lần thì liền sẽ không cho bọn họ thời gian cùng can đảm để lại đến đây gây phiền toái lần nữa. Vương Nguyệt Hoa đanh đá cũng chỉ có thể trị được một hai lần. Mấu chốt là muốn xem Đông Xu làm thế nào. Nghĩ xong, Đông Xu cười cười, mũi chân nhẹ nhàng đá vào chân của mợ nhỏ đang đứng ở bên cạnh. Lại cất giọng nói tiếng nói không cao không thấp nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy. Người cũng nói đó, cung tiêu xã là của quốc gia. Bạn trai của Hồng Mai ngầm làm cái gì? Người nói nếu bị người ta cử báo. Câu nói kế tiếp, không cần Đông Xu nói ra. Mặt của mợ nhỏ đã xám trắng một mảnh, mồ hôi lạnh đầy trán. Cả người đều run như cái sàng. Về sau, ngoan ngoãn một chút, nghe được chứ? Câu cuối cùng, Đông Xu là đứng sát hai người mợ nói. Đè thấp giọng nói, nhưng hơi thở lạnh băng. Một tấc tràn vào xương cốt của hai người phụ nữ. Nghe xong, cả hai đều theo bản năng gật đầu. Cả hai đều run rẩy vô cùng. Cách chương.